xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế sau khi ăn xong cơm chiều, Lý Hà Hoa nói với Tào Tứ muội ý tưởng mới trong lòng mình, đại tỷ, vốn dĩ muội tính toán mỗi lần lúc muội đi làm bàn tiệc chỉ do tỷ một mình đi bán, chờ muội trở tại lại cùng tỷ đi bán điểm tâm, nhưng mà hiện tại muội lại có ý tưởng mới, muội muốn nói với tỷ, tỷ xem tỷ cùng đại ca có thể đồng ý hay không. Tào Tứ muội cùng Hà Đại thấy nàng nói như vậy đều chăm chú lắng nghe. Lý Hà Hoa nói, muội là nghĩ, hôm muội đi nấu tiệc có thể nhờ bọn nhỏ trong nhà giúp muội bán điểm tâm không, tiền muội sẽ cấp cho bọn nhỏ, giống như thì cũng là 4 khối 1 văn tiền. Tỷ thấy được không? Kỳ thật Lý Hà Hoa có chút xấu hổ khi nói ra lời này, bởi vì ở trong lòng nàng, bọn đại nha vẫn là trẻ nhỏ, muốn mấy đứa nhỏ đi ra ngoài làm việc kiếm tiền hình như rất không tốt, nhưng mà thời đại này lại bất đồng với hiện đại, rất nhiều trẻ nhỏ mười mấy tuổi ở bên đường bán đồ hàng. Thời đại này con nhà nghèo đã sớm phụ giúp gia đình, căn bản không được nuông chiều giống như hiện đại. Cho nên Lý Hà Hoa liền nói ra thử thăm dò, nếu hai vợ chồng Tào Tứ muội đau lòng hài tử vậy coi như nàng chưa nói gì. Nếu bọn họ thấy có thể, vậy hai bên đều có thể kiếm tiền. Tào Tứ muội cùng Hà Đại còn chưa tỏ rõ thái độ, Đại Nha cùng Tiểu Tam Nhi liền đi trước gật đầu, Đại Nha đầu tiên nói. Hà Hoa di ta đi. Ta đi bán cho người, trước kia ta thường cùng nương đi lên trấn bán trứng gà, cái này ta làm được, đảm bảo khiến người hài lòng. Tiểu Tam Nhi cũng thật tích cực rối rít phụ họa. Hà Hoa di ta cũng đi, ta còn biết thét to để giao hàng, cũng biết tính toán, khẳng định không thể bán kém hơn so với nương. Lý Hà Hoa không nghĩ tới bọn nhỏ tích cực đáp ứng như vậy, trong lòng thập phần cảm khái, thật là những đứa trẻ hiểu chuyện. Nếu là ở hiện đại, cha mẹ kêu ra cửa mua bình nước tương phòng chừng đều kêu đến khan cổ, nhưng bọn nhỏ này tại tích cực muốn đi hỗ trợ chính là vì muốn giúp trong nhà kiếm thêm ít tiền. Lý Hà Hoa nhìn về phía hai người Tào Tứ muội cùng Hà Đại để trưng cầu ý kiến của bọn họ. Tào Tứ muội đương nhiên không có như Lý Hà Hoa nghĩ cái gì mà tâm tư đau lòng sủng ái hài tử, đối với việc bọn nhỏ có thể nhận được việc này nàng ấy cao hứng còn không kịp đâu. Đại Nha đã 14 tuổi, Đại Nhi từ Đại Hà 13, Tiểu Tam Nhi cũng sắp 10 tuổi, bằng tuổi này ở nông thôn đã là đại hài tử, đã sớm có thể giúp đỡ trong nhà làm việc rất nhiều, lúc trước nàng ấy cũng mang theo bọn nhỏ đi bán trứng gà, cho nên đối với bọn nhỏ thật sự yên tâm. Hiện tại Lý Hà Hoa chủ động đề ra chuyện để bọn nhỏ làm việc kiếm sống, nói cách khác trong nhà có thể có thêm một phần thu vào, chuyện tốt như vậy chạy đi đâu cầu đây, bởi vậy Tào Tứ muội vội vàng nói. Đại muội từ chúng ta đương nhiên đồng ý, muội yên tâm, bọn nhỏ nhà ta biết tính toán lấy tiền, sẽ không làm sai, muội yên tâm đem việc buôn bán này giao cho bọn chúng nhất định giúp muội làm tốt. Thấy Tào Tứ muội cùng Hà Đại căn bản không có tâm tư đau lòng không tha, Lý Hà Hoa thầm nói chính mình quả nhiên suy nghĩ nhiều, vì thế liền quyết định về sau nàng không có thời gian đi bán điểm tâm thì giao cho ba đứa nhỏ đi bán. Thời gian rất nhanh thì đến ngày mùng 1, Lý Hà Hoa ở lúc trời còn chưa sáng đã rời khỏi giường, sau khi rửa mặt ăn một chút cơm sáng liền hướng thôn Trường Hà chạy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với việc bán điểm tâm hôm nay, nàng không hề lo lắng chút nào, bởi vì buổi chiều ngày hôm qua nàng đã đem toàn bộ điểm tâm hôm nay bán chuẩn bị xong, sau đó tinh tế nói cho ba hài tử Hà ra bán như thế nào. Cách chương.